Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 181, áo cưới. Hạ, theo Kim Di Ung rời đi, hai tỷ muội cũng không nháo, mà Tê Ye Ôn đi tới nhìn lấy Lâm Tàng Phong mở miệng. Tàng Phong, ca ca là không phải nói với ngươi, hắn muốn đi chuẩn bị vung vòng hoa lễ. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, đối với, hắn còn nói ngươi muốn đi đương phù dâu, không phải nói chỉ là mời ngươi tới tham gia hôn lễ sao? Thế nào đột nhiên biến thành phù dâu? Bởi vì ta không tốt lắm xuất đầu lộ diện, cho nên lúc đầu không phải ta, là nàng khác tốt khuê phòng mật hữu. Tê Ye Ôn mở miệng giải thích, nhưng là... cái kia được khuê phòng mật hữu tại trước khi kết hôn một ngày đột nhiên bị bệnh. Có chút nghiêm trọng, chỉ sợ liền đi ra khỏi nhà đều làm không được. Cho nên, ta chỉ có thể đi đương phù dâu. Không phải vậy ta cái vị kia được thân bằng cố hữu không phải xấu hổ chết. Lâm Tàng Phong hiểu, rõ mở miệng cười. Tốt, cái kia Tê Ye Ôn ngươi đi đi. Ta sẽ cùng Tiểu Hơi Yon tại giáo đường xem lễ. Tê Ye Ôn, một tiếng. Cái kia Hai Yon liền giao cho ngươi chiếu khán. Ta đi trước, tỉ tỉ đợi chút nữa thấy. Nói một tiếng gặp lại. Tê Ye Ôn liền rời đi. Lúc này chỉ còn lại Lâm Tàng Phong cùng Kim Ha Ye Ôn. Mà nhìn lấy Tê Ye Ôn rốt cục rời đi. Kim Ha Ye Ôn mới thở ra một hơi. Giơ lên cái đầu nhỏ nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Tàng Phong ca, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Lâm Tàng Phong nhìn về phía nàng. Được, vừa đi liền hỏi đi. Tất cả đều hướng giáo đường đi đây. Kim Ha Ye Ôn điểm điểm cái đầu nhỏ. Cùng Lâm Tàng Phong bắt đầu đi lên phía trước. Đi lên phía trước đồng thời nàng mở miệng. Tàng Phong ca, ngươi... hẳn là rất sớm trước kia liền nhận biết tỷ tỷ cùng oppa bọn hắn đi. Thậm chí còn có cha, nga mụ bọn hắn đi. Lâm Tàng Phong cười nhẹ nhìn nàng, phủ nhận đứng lên. Không có, ca của ngươi là hơi sớm nhận biết. Ngươi tỷ tỷ, cũng là cứu nàng sau đó nhận biết. Còn, A-di cùng thúc thúc, đến nay chưa từng gặp qua. Kim Ha Ye Ôn nhẹ nhàng nhăn nhăn tiểu mi đầu. Là, như vậy phải không? Lâm Tàng Phong rất khẳng định gật đầu. Nhất định phải là dạng này à? Thế nào? Tiểu Hơi Yon là phát hiện vấn đề gì sao? Kim Ha Ye Ôn do dự cắn cắn miệng môi. Rốt cục vẫn là chậm rãi lắc đầu. Không có vấn đề, chỉ là muốn hỏi một chút mà thôi. Vậy là tốt rồi. Lâm Tàng Phong nhu hòa cười. Sau đó ý chào một cái Kim Ha Ye Ôn. Tiểu Hơi Yon, ngươi xem, giáo đường đến, ta nhóm đi vào tìm vị trí tốt đi. Nói, cùng Kim Ha Ye Ôn đi vào. Tại hàng thứ hai hai cái vị trí ngồi định, lại riêng phần mình chiếm một vị trí. Phân biệt cho đợi chút nữa làm xong kết quả Tê Ye Ôn cùng Kim Di Ung. Đang chờ hôn lễ bắt đầu thời gian bên trong. Kim Ha Ye Ôn cùng Lâm Tàng Phong đều không có lại trao đổi qua. Bởi vì Kim Ha Ye Ôn lâm vào một loại nào đó trầm tư. Mà Lâm Tàng Phong cũng không tiện đi quấy rầy. Hắn đương nhiên cũng biết Kim Ha Ye Ôn tại sao phải trầm tư. Cũng vì cái gì hỏi vấn đề kia. Đơn giản là cái tiểu nha đầu này không biết từ nơi đó hiểu rõ đến hơi có chút câu lên nghi ngờ ra. Lông, muốn tìm hắn giải hoặc. Nhưng đáng tiếc là, hắn cái gì cũng không muốn nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính là cần gì chứ? Những cái kia vô pháp hòa giải sự tình. Có rõ ràng đối tượng. Không cần lại liên lụy người không liên quan. Nhất là, vẫn là như vậy một tiểu nha đầu. Mà cái tiểu nha đầu này tuy nhiên không biết cái gì. Nhưng tối thiểu nhất biết khiêng kỵ. Biết hỏi gì gì đó thời điểm muốn tránh đi tỉ tỉ của nàng. Như vậy đối lập, nàng biết điểm này liền đủ. Rất đủ, Lâm Tàng Phong nghĩ như vậy. Lập tức nhẹ nhàng dựa vào ghế. Liền sẽ phải bắt đầu hôn lễ. Hắn từ từ các loại. chờ lên. Mà lúc này một bên Kim Ha Yeon không chỉ có mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, toàn bộ trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Tàng Phong ta đang nói láo, Minh Minh đại ca đều từng nói qua thiếu hụt hắn, Na Mụ cha cũng riêng phần mình thần sắc khác biệt đề cập tới hắn. Còn cãi lộn qua, vì cái gì hắn còn muốn nói không biết đây. Mà sau đó hỏi lại đến đại ca thời điểm, đại ca cũng ngôn ngữ bất tường, trừ thiếu hụt, hắn một mực không nói, còn dặn dò mình không thể tại tỷ tỷ trước mặt nhắc tới. Được, chính mình không đề cập tới, quản chi hai người hiện tại cũng thành nam nữ bằng hữu. Như vậy tránh đi tỷ tỷ, chính mình hỏi lại một người khác, vẫn như cũ có phải không nói, thậm chí còn lừa nàng. Đến cùng là chuyện gì a? Còn như thế giấu giếm cùng với chính mình sao? Liền không thể toàn bộ nói ra? Có còn hay không là người một nhà a? Kim Ha Yeon buồn bực thở ra một hơi, trong mắt tràn ngập không nại. Theo thời gian trôi qua, khách mời nhóm đều vào chỗ, mà giáo đường cửa cũng vào lúc này bị mở ra. Tân nương liền từ đại môn đi tới, mà bên người của nàng là đồng dạng một thân lụa trắng phù dâu dùng Tê Yeon. Theo tân nương, phù dâu ra trận, cánh hoa vũ cũng theo chi rơi xuống, phủ kín tiến lên thảm đỏ, vì vốn là liền rất lãng mạn hôn lễ lại thêm mấy phần không khí. Mà người ở chỗ này từ từ cũng phát hiện phù dâu là Tê Yeon, cho nên bầu không khí cũng liền càng nhiệt liệt. Nhưng cũng may khách mời cơ hồ đều là nhận biết hoặc đánh qua đối mặt người, cũng không có gây nên hỗn loạn. Theo một đường tiến lên, phù dâu Tê Yeon bồi tiếp tân nương đi đến tân nương phụ thân trước mặt, liền hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau đó là do tân nương phụ thân đem tay của nữ nhi giao cho tân lang trong tay, sau đó liền tuyên thệ, trao đổi giới chỉ. Mà những quá trình này bên trong, Tê Yeon xuyên qua trắng noãn phù dâu dùng hướng về Lâm Tàng Phong đi tới, sau đó lại lẳng lặng tại hắn ngồi xuống. Mà từ Tê Yeon ra trận đến ngồi xuống dọc theo con đường này, Lâm Tàng Phong ánh mắt đều không có chuyển di qua, liền như thế mang theo rất phức tạp tâm tình nhìn lấy. Đến mức cảm nhận được Lâm Tàng Phong ánh mắt, Tê Yeon cũng là mang theo một chút ngượng ngùng nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Bởi vì tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp a. Lâm Tàng Phong không nói gì, một bên Kim Ha Yeon lại đoạt mở miệng trước, gương mặt tán dương cùng khẳng định. Tê Yeon nhịn không được cười nhìn một chút Ha Yeon, liền ngươi cái nhà đầu này biết nói chuyện. Nói xong liếc một chút Lâm Tàng Phong, lại nhìn thấy trong mắt của hắn phức tạp, nàng mặt mũi tràn đầy ý cười lại lui ra. Nàng có chút thận trọng mở miệng, Tàng Phong, ngươi thế nào? Lâm Tàng Phong che giấu nhẹ nhàng nhẹ cười cười, ngươi mặc áo cưới dáng vẻ thật xinh đẹp, kinh diễm đến ta. Tê Yeon con mắt hơi trợn to, nửa ngày nàng cắn môi mở miệng, Tàng Phong, có tâm sự gì đều nói cho ta biết được không? Ta có thể đương hốc cây. Lâm Tàng Phong gánh vác cười cười, ta tại khen ngươi, ở đâu ra tâm sự? Lại nói, ngươi xinh đẹp như vậy hốc cây, ta có thể, nhưng ta mặc là phù dâu dùng. Tê Yeon nhẹ giọng đánh gãy hắn. Lâm Tàng Phong lời nói như vậy đình trệ, mà một bên Kim Ha Yeon nhìn lấy bầu không khí không đúng, đuổi bận bịu mở miệng cười, ta suy nghĩ Tàng Phong ca nhất định là muốn nhìn một chút tỷ tỷ mặc áo cưới dáng vẻ. Dù sao phù dâu dùng cùng áo cưới rất giống, đúng không, Tàng Phong ca? Lâm Tàng Phong im lặng quay đầu nhìn một chút Tiểu Hơi Yon, sau đó cười gật gật đầu vừa nhìn về phía Tê Yeon. Tiểu Hơi Yon nói đúng, trong lúc nhất thời có chút thay vào. Tê Yeon, người đừng để ý. Tê Yeon nhẹ nhàng cau mày một cái, ánh mắt hiện lên nồng đậm hồ nghi. Nàng không tin Lâm Tàng Phong những lời này là ra vẻ che giấu, nhưng là muội muội dù sao tại có chút, chỉ có thể nàng và hai người bọn họ mới giao lưu lời, không thể vào lúc này nói. Vậy trước tiên đè xuống, bọn người nhóm tán đi, chỉ còn lại có nàng và hắn, thời điểm hỏi lại hắn đi. Khi đó, hắn có lẽ mới đem trong lòng nghĩ đối với mình toàn bộ nói ra. Nghĩ như vậy, nàng cũng chậm chậm phác họa ra một vòng che giấu nụ cười. Mà lời nói cũng mang theo một tia xem như che giấu trêu chọc ý vị, Tàng Phong muốn nhìn ta mặc áo cưới cũng không phải là không thể được ha. Lâm Tàng Phong sững sờ, sau đó Tae-yeon tiếp tục trêu chọc mở miệng, nhưng là, Tàng Phong ngươi tối thiểu nhất muốn trước hướng ta cầu hôn mới được ha. Thế nào, có nguyện ý hay không đây? Lâm Tàng Phong lại sững sờ. Lúc này, một bên Kim Ha-yeon rốt cục nhịn không được bĩu môi mở miệng. Tỷ tỷ ngươi là hâm mộ sao? Hâm mộ Huệ Châu tỷ tỷ kết hôn. Vừa nói vừa nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Tàng Phong ca, tỷ ta là ám chỉ ngươi đây. Còn không mau biểu thị thoáng cái. Nói không chừng ta rất sắp đổi giọng đây. A, ngươi nha đầu này, ta là chỉ đùa một chút. Tae-yeon trách cứ thoáng cái, trong ngôn ngữ có chút mất tự nhiên, nhưng trách cứ xong, ánh mắt của nàng lại không tự giác nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Trong lòng vẫn là có rất nhiều mong đợi, tuy nói trở thành nam nữ bằng hữu vẫn chỉ là chuyện ngày hôm qua. Lâm Tàng Phong từ ngây người bên trong đi tới, hắn lặng lặng nhìn về phía giáo đường trung ương nhất, chỗ này. Tân lang tân nương chính đang trao đổi giới chỉ. Hắn rốt cục nhẹ gật đầu nhìn về phía Tae-yeon hứa hẹn mở miệng. Chờ ta chuẩn bị kỹ càng một chiếc nhẫn. Chờ ta chuẩn bị kỹ càng một bộ áo cưới. Chờ ta chuẩn bị kỹ càng một ngôi nhà. Khi đó, ta liền sẽ đi hướng ngươi cầu hôn. Tae-yeon sững sờ, Tiểu Hyeon cũng sững sờ. Sau đó hai người tỉ muội kịp phản ứng. Mà Tae-yeon mặt mũi tràn đầy cảm động, chính muốn nói điểm gì, nhưng lúc này lại cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Nguyên lai, giới chỉ trao đổi hoàn tất, tân lang tại ôm hôn tân nương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.